An Thi Đình nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt vũ mị giống như có thể hòa tan người khác vậy. Thì sao, có lẽ cũng không tệ lắm, cũng lâu rồi ta chưa gặp nàng. Lục Thiếu Du nhíu mày nói tiếp, nếu An Đại Tiểu Thư nhớ bội bội của mình thì có thể tới Tị Hoàng thế giới gặp nàng. Nếu không phải Thải Vân Thường Hội có quá nhiều chuyện phiền phức, ta đã sớm đi rồi. An Thi Đình khẽ than một tiếng, ánh mắt vũ vị lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du nói, bội bội của ta tính tình bướng bỉnh, nếu như Lục trưởng môn không rảnh thì không bằng hôm nào mời tới Thải Vân Thường Hội chúng ta tâm sự chuyện của gia bội được không? Ngày khác rồi lại nói sau. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt âm thầm trầm xuống một chút. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.